Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2127, chương 2133, nhị tổ trụy vong. Lão đại ca sợi tóc múa tung, như gào vỡ trời xanh vô địch ma thần, vung lên đế quyền, huy chấn cổ kim, đại tổ, thiên tộc tổ địa ở trong, vạn linh sợ hãi kêu to. Đây chính là vô địch tiên giới đại tổ, được xưng tiên giới đáng sợ nhất chiến thần cự đầu. Thế nhưng hiện nay đại tổ, hắn không ngăn được lão đại ca, không ngăn được, chuông lớn màu vàng ống nổ tung. Lão đại ca vung lên đế quyền, thân thể cùng sau lưng hiện lên vĩ đại cái bóng giao hòa. Trong thời gian ngắn khủng bố vô biên, dòng tuế nguyệt đều đang hiện ra. Đáng sợ một quyền như là oanh đến rồi lịch sử sóng lớn. Áp lực bão táp, chí cường chí bá, oanh, chuông lớn màu vàng ống phá diệt, lồng ngực của đại tổ sụp ra, hình thành hố máu, tuyệt thế vô địch quyền ấn đều xuyên thấu sau ngực, bắn tung tóe ra một mảnh huyết quang, nát tan mênh mông thời không. Gào, đại tổ thê thảm kêu to, hắn oai hùng cao to, hóa thành tề thiên chi đế, nhuốm máu thể xác chảy ra sát ý ngút trời, đế huyết đều đang thiêu đốt, vỡ vụn thiên đế trung pháp tướng bắt đầu tái tạo, chảy ra chí cường gợn sóng, ta không bị thua rơi. Đại tổ gầm lên, hắn có chí cường niềm tin, thời khắc này đại tổ, bóng dáng vĩ đại, như là thiên tộc thiên đế hiển hiện ra, hống động chư thiên thập địa. Hắn nắm quyền ấn, hoàng kim chuông lớn vang lên ầm ầm, trong phút chốc to lớn che trời, kể cả vung lên quyền ấn, có thể lộ ra mơ hồ thiên đế chi uy, thật dường như bộ tộc này sau lưng thủy tổ vấn thế. Pháp lực vô biên, lão đại ca oai hùng bá đạo, dẫm tiên giới đại đạo mà đi, sống sờ sờ áp chế hoàn cảnh lớn, hắn vẫn bá khí mười phần. Vung lên đế quyền, mang theo mênh mông vạn thế khí tức, chảy xuôi chí cường thánh thể thiên uy, bỗng nhiên đánh văng ra ngoài quyền thế, xuyên qua đại vũ trụ, khủng bố để tiên giới hoàn cảnh lớn một góc đều nổ tung rồi. Đây là đạo và pháp gì? Quá vô địch cùng cường thịnh, có thể nói siêu thoát ngoài tam giới vô địch cự đầu. Quyền ấn lớn lao, che đậy tiên giới đại đạo. Giết, lão đại ca gào thét, hai mắt lộ ra đáng sợ sát ý, vung lên đế quyền lại một lần nữa đánh nổ thiên đế trung pháp tướng trật tự, mà kể cả đại tổ toàn bộ nắm đấm đều nổ tung, kể cả nửa đoạn thân thể kém chút sụp nứt. Đại sư huynh, tam tổ run rẩy, đây chính là được xưng tiên giới tối cường giả đại tổ, hiện nay bị lão đại ca đánh không ngóc đầu lên được. Lão giả cao lớn này đến tột cùng lai lịch ra sao? Khí tức không khỏi quá hung điên chứ. So với Hắc Vương còn kinh khủng hơn cùng siêu tuyệt. Quả thực có thể nói khai thiên tích địa viễn cổ đại năng. Pháp lực vô biên, thần thông quảng đại, dương kích tất cả kẻ địch. Cùng bản vương quyết đấu cũng dám phân tâm. Đại Hắc hai chảo về phía trước đánh mạnh, móng vuốt lớn bắn ra cổ vũ trụ. Chảy ra luyện ngục ánh sáng, dường như sáng lập ra hoàn chỉnh lục đạo luân hồi, hiện ra lục đại cổ vũ trụ. Tam tổ áo trắng như tuyết, thân thể tắm rửa ánh sáng thần thánh bất hủ. Hắn dù sao cũng là một vị tề thiên chi đế, tối cường đế giả, phát ra hét lên một tiếng, đem khai thiên tiên kinh thúc đẩy nói cực hạn trạng thái ở trong. Hiện ra tiên giới vạn ngàn thần thánh, đòn đánh này đặc biệt mạnh mẽ, tam tổ trong cơ thể đế huyết thiêu đốt, hiện ra đến tiên vực thời không ở trong, hiện ra một đạo vĩ đại cái bóng, dường như từ trần tiên đế phục sinh trở về, tỏa ra lớn lao thần uy, uy hiếp cửu thiên thập địa, chấn áp, tam tổ giống to, thúc đẩy chí cường sức mạnh. Hướng về Hắc Vương đánh tới, đây là chân thật tranh tài, cùng năm đó mượn tiên giới hoàn cảnh lớn áp chế tam tổ cách cục dù cho không giống. Trong thời gian ngắn Hắc Vương liên tiếp phát ra 6 tiếng giống to. Tuy nói Hắc Vương thịt nhục thân không sánh được lão đại ca, thế nhưng nó ngộ ra đạo pháp quá thâm ảo. Lục đạo luân hồi chi môn hiện ra, thương khung chí âm chí ám. Hắc Vương giống như ngủ say cái thế ma chủ, diễn hóa ra lục đại cổ vũ trụ giao hòa vào nhau, hình thành vĩ đại luân hồi luyện mục thế giới, hướng về tiên vực thời không đè xuống. Đỉnh phong va chạm mạnh, khu vực này nổ tung, hướng đi hủy diệt. Tam tổ ngửa mặt lên trời một tiếng giống to, trong cơ thể đế huyết đang kéo dài phục sinh, sau lưng tiên đế pháp tướng càng ngày càng nhìn chăm chú. Dường như thật từ trong dòng sông lịch sử vượt qua mà đến, tỏa ra chí cường khí tức, để Hắc Vương có chút sợ hãi. Trong thời gian ngắn, Hắc Vương phát ra giống to, cả người tóc mai múa tung, nó chưa từng vận dụng Hắc Vương lô. Sau lưng dựng lên một bóng người, như độc đoán cổ kim thiên đế cổ đại đi ra, diễn biến chư thiên vạn thế, uy chấn vũ trụ hồng hoang, có tính chấn động hình ảnh. Tam tổ sau lưng bóng dáng cùng Hắc Vương sau lưng cái bóng, cách dòng sông lịch sử, trong phút chốc đánh vào nhau, vùng thế giới này hủy diệt sạch, cửu trọng thiên đại đạo đổ nát. Đầy trời đều là khủng bố mưa ánh sáng lăn xuống dưới đến. Tiểu bối ngươi không được. Đại Hắc gầm thét lên. Sau lưng ngươi tiên đế cũng không được. Thiên đình chi chủ sáng lập chư thiên vạn thế, đặt vững tu đạo đường. Sau lưng ngươi tồn tại không phải là tiên giới chi chủ. Dùng loại này gốc gác cùng bản vương tranh tài, bất quá là tự rước lấy nhục vai hề. Tam tổ run rẩy, bị đại hắc một móng vuốt oanh nửa đoạn thân thể đều nát bét rồi. Chợt, đại hắc phun ra Hắc Vương lô, phải đem tam tổ nuốt vào đi, luyện hóa lớn mạnh Hắc Vương lô gốc gác, nói không chắc có thể có chí cường chí bảo phẩm chất. Luân hồi nhị tổ đều muốn điên rồi, đại tổ cùng tam tổ đều không địch lại, cả thế gian cộng run. Bởi vì bắt đầu từ thời khắc này, tam đế gia tộc thần thoại hoàn toàn phá diệt rồi. Thiên đình hai đại cái thế bá vương nát tan đại tổ cùng tam tổ vô địch thần thoại, báo trước thiên đình đáng sợ, báo trước bộ tộc này cường thịnh. Mấy ngàn vạn năm táng đế ách thổ xung phong, tuy nói tích lũy cùng đại tổ cùng tam tổ rất khó khá là. Rốt cuộc bọn họ tu luyện vô lượng năm tháng, thế nhưng những năm này ở táng đế ách thổ gian khổ năm tháng, nuôi thành đáng sợ đế đạo chiến lực, trốn chỗ nào? Một phương khác, Tô Viêm hét giận dữ, đại kim tử đến rồi, đem diệt giới mang đến, giao cho Tô Viêm, chấp trưởng diệt giới trong nháy mắt, chiến lực của Tô Viêm tăng vọt một đoạn dài. Đây mới thực là chí cường chí bảo, cắt chém sức mạnh có 102, dù cho là tối cường đế giả pháp tắc trật tự, cũng có thể bị diệt giới đem cắt ra. Luân hồi nhị tổ thê thảm kêu to, sắp bị ép điên rồi, nàng không thể không rút đi, tách ra diệt giới mũi nhọn, vận thiên trưởng, vô ngần chiến trường thế giới, diệt thế ánh sáng lộng lẫy bay lượn trong thế giới. Một góc chiến trường hiện ra đầy trời trưởng ấn, cuồn cuộn gào thét, rất nhanh ngưng luyện ra ngàn tỷ lớp khoảng cách, hướng về luân hồi nhị tổ che ngợp bầu trời áp chế. Cùng lúc đó, diệt giới phát sáng, cắt ra đại đạo chiều không gian, xé rách hoàn cảnh lớn. Dấu hiệu này tuyệt thế sát phạt, luân hồi nhị tổ lấy ra một loạt chí bảo chống lại. Thế nhưng rất đáng tiếc. Ở diệt giới thần uy bên dưới, những bảo vật này toàn bộ đều nổ tung, bị trở thành sắt vụn. Tô Viêm, luân hồi nhị tổ thê thảm kêu to, năm đó run rế, hiện nay chấp trưởng diệt giới, có quét ngang thiên hạ tư cách. Tuy rằng Tô Viêm thương thế nghiêm trọng, thế nhưng đây căn bản không thể ảnh hưởng sức chiến đấu của hắn. đáng sợ, ánh búa một cái tiếp một cái càn quét, luân hồi nhị tổ điên cuồng chạy trốn. Khoảng cách chiến trường thế giới càng ngày càng xa xôi, nhưng là nàng thoát được càng nhanh. Trong thiên địa cô đọng vận thiên trưởng cầm cố liền càng là mạnh mẽ. Làm đầy trời ánh búa bổ xuống dưới thời khắc, luân hồi nhị tổ hội tụ tất cả sức mạnh cùng đế thuật chống lại. Đáng tiếc, hết thảy đều là chuyện vô bổ. Thiên địa đại đạo bị cắt ra, tối cường đế giả diễn biến thế giới luân hồi đều bị xé rách. Ánh búa sụp ra tất cả phòng ngự trật tự, hự lập tức chặt đứt luân hồi nhị tổ một cái cánh tay. Cho ngươi một cơ hội. Tô Viêm xung phong mà đến, vùng nắm đấm ấn, giết hướng luân hồi nhị tổ. Cô gái mặc áo đen bị bức ép đến tuyệt cảnh, tràn đầy đế huyết thiêu đốt cùng phóng thích. Sau lưng dựng lên một cái vĩ đại cái bóng, giống như đưa thân vào trong dòng luân hồi đế tái sinh. Hướng về đời này đè xuống rồi. Không thể không nói, người sáng lập của luân hồi một mạch mạnh mẽ cái thế. Tô Viêm trong cơ thể bảo huyết 10 màu đại bạo phát. Hiện ra chư đế trở về lớn lao dị tượng, như là từ tam giới khởi nguyên chi địa đi ra khai thiên sinh linh. Hai tầng dị tượng chống lại thời khắc, Tô Viêm dũng lực tuyệt thế, nắm đấm chấn áp mà xuống. Hiện ra khai thiên kinh văn tự trương, luân hồi nhị tổ cụt một tay chống lại, bị đánh mạnh kịch liệt lay động, nàng đã bị thương. Rất khó chống đỡ được Tô Viêm chiến thể, thân thể dường như nổ tung, cả người lỗ chân lông máu chảy không ngừng. Đại sư huynh cứu ta, luân hồi nhị tổ hoàng thần, nàng trốn không ra rồi. Thiên địa dĩ nhiên bị vận thiên trưởng cho cầm cố, mà tam đế khí ảnh hưởng tiên giới hoàn cảnh lớn, bọn họ vô pháp sử dụng tiên giới đế mệnh. Người đại sư huynh cùng tam sư đệ đã chạy trốn, không ai có thể cứu ngươi. Tô Viêm quát lạnh, dương quyền giết đi tới. Cùng thời gian quát, năm đó thương ta nguyên thần, kém chút để ta chết đi. Hôm nay mới đứng nợ cũ cùng tính một lượt. Luân hồi nhất tộc nên biến mất rồi. Giết, mảnh này chảy máu chiến trường bùng nổ ra ngập trời huyết chiến. Náo động tiên giới thời không. Ba đại chiến trường, thiên đình tam đại cự đầu. Phá không còn tam đế gia tộc thần thoại, đại tổ liên thủ với tam tổ, liều mạng lưu vong, trốn chỗ nào? Đại hắc quang động hắc vương lô về phía trước trấn áp. Nó cùng lão đại ca liên thủ, muốn diễn hóa ra một mảnh hủy diệt vực tràng thế giới. Đem đại tổ cùng tam tổ nhốt ở bên trong. Chỉ có điều, thiên tộc gốc gác để hắc vương mặt có chút nghiêm nghị. Rốt cuộc năm đó thiên đình chi chủ tan vỡ tiên tộc cùng luân hồi đế tộc tối cường gốc gác. Thế nhưng thiên tộc gốc gác hoàn hảo vô khuyết. Bộ tộc này gốc gác một khi thiêu đốt, dâng trào ra vô lượng tiên huy. Toàn bộ lớn lao tổ địa thế giới, loáng thoáng hiện ra một cái vĩ đại bóng dáng, giống như sừng sững ở tiên giới dòng sông lịch sử bên trên thiên đế. Sự thực chứng minh, bọn họ ba vị sau lưng đều có sự khác biệt người khai sáng. Có thể sư huynh đệ xưng chi, điều này nói rõ bọn họ sau lưng tồn tại có cùng nguồn gốc. Có lẽ ở tam đế gia tộc tối cường thời đại, cộng đồng nắm giữ tam giới vận mệnh, lấy tam đế gia tộc xưng là tam đế tiên giới chi chủ. Nhị sư tỷ, thiên tộc tối cường gốc gác thiêu đốt, trong tổ địa đột nhiên lập tức dò ra một bàn tay lớn. Khí tức dĩ nhiên là khủng bố vô biên, vô hạn hướng về sắp bị Tô Viêm đánh giết luân hồi nhị tổ kéo dài mà đến. Gào, trong phút chốc, lão đại ca ngửa mặt lên trời gào to, dường như làm tức giận trời xanh. Chư thiên tung máu, ngàn tỷ sinh linh trụy vong, chư thiên thần thánh mất mạng, thây chất thành núi, máu chảy thành sông trong thế giới, ngang dọc các loại cự hung thi hài, có một ít cùng cấp giả. Đó là một cái trắng sáng như tuyết đại cốt bổng phát sáng, phía trên hiện ra các loại cự hung, đều là đã từng lão đại ca giết rơi cường giả, đem bọn họ bản mệnh đế cốt rèn luyện, hòa vào cốt bổng ở trong. Này bạch cốt gậy lớn huy động lên đến, trong phút chốc chặn lại rồi dò ra đến đại thủ. Mở, lão đại ca gầm lên, bạch cốt gậy lớn phát sáng, đem hư huyễn mà lại mơ hồ bàn tay to lớn, sống sờ sờ oanh thành đại đạo mảnh vỡ. Đại hắc lấy ra hắc vương lô, đem nát tan mảnh vỡ nuốt vào trong lò. Cùng lúc đó, một mảnh khác chiến trường thế giới, kêu thảm thiết liên tục. Tô Viêm cắt xuống đầu của luân hồi nhị tổ, xách đầu đi ra, hung uy chấn trời, tuyên cáo tam đế gia tộc trong đó bộ tộc triệt để trụy vong. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.